bây giờ con quan sát lại lộ trình tu tập có ba giai đoạn đi vào định hiện tại an lạc trú. Một, giai đoạn thứ nhất con tu định niệm hơi thở để có tỉnh thức. Hai, giai đoạn thứ hai con dùng sức tỉnh thức của định niệm hơi thở tu tứ niệm xứ để ly dục ly ác pháp, tức là con hoàn chỉnh giới luật thanh tịnh. Ba, giai đoạn thứ ba con dùng tâm ly dục ly ác pháp để nhập bốn loại thiền định hữu sắc, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là con đã hoàn chỉnh bốn thiền định hữu sắc. Như vậy ba giai đoạn này con đã tu được 2/3 đường của đạo Phật, còn một phần nữa là xong nốt quãng đường giải thoát, đó là tâm minh. Tóm lại con đã tu từ 5 đến 30 phút tỉnh thức trong định niệm hơi thở. Kết quả ấy con đem áp dụng vào tứ niệm xứ để quan sát thân thọ tâm pháp, kết chướng ngại pháp thì con nên đẩy lui. Con nên hiểu giai đoạn này là giai đoạn tu tập ly dục ly ác pháp, giai đoạn cam go nhất của người tu hành theo đạo Phật, và nó cũng là giai đoạn khó khăn nhất. Sự tỉnh thức của con tu đúng pháp khi áp dụng vào tứ niệm xứ thì rất dễ đẩy lui chướng ngại pháp. Đẩy lui chướng ngại pháp tức là con đã ly dục ly ác pháp dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn sự tỉnh thức chưa đúng pháp thì tu tập hay quên. Còn đẩy lui chướng ngại pháp khó khăn là pháp hướng chưa có đủ lực, nhưng bền chí hướng tâm thì con sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Để tiếp tục những bài pháp mà ân sư Thích Tông Lạc đã dẫn giải về pháp hành có liên hệ về tứ niệm xứ và tứ thánh đế, chúng tôi xin ghi lại những cuốn băng do sư Giác Nhẫn tham vấn ân sư Thích Tông Lạc. Định tâm thân, thân là lúc đó cái hơi thở mình đã bị dịch vô, cái trạng thái tinh an giác chi hỉ giác chi nó xuất hiện. Cái đó cũng là một cái khía cạnh nhỏ thôi, cái khía cạnh nhỏ thôi. Như tức là ai cũng nhập cho thiền được hết mà nó chưa xuất mãn là mình được một hai phút tiếng thôi. Cái đó mới tu nó mới xuất hiện bằng cái trạng thái tưởng, nhưng mà cũng là khi nang cái đó cũng là cái trạng thái sơ thiền, cũng là trạng thái sơ thiền. Con nghĩ nó có là sơ thiền tưởng thôi, sơ thiền tưởng đó. nó chưa có ly hết hoàn toàn cho nên cái tưởng nó phải hiện ra thôi chứ không có gì hết, nhưng mà nó chưa có chắc đâu, không chắc, nó phải đi tới cái giai đoạn cuối cùng của nó mới thấy cái bóng dáng đó. Cái đó là cái bóng dáng đó, cái đó là cái đúng rồi. Bóng dáng của sơ thiền. Thì 3 năm trước con cũng có cái trường hợp đó, con hỏi thầy là mình đang ngồi vậy không có gì hết, tắt ý thanh thản, tự nhiên cái nó địch vô hơi thở, nó địch hơi thở mình thấy lạ, cho kỳ, tự nhiên nó tới nó địch vô, mà mình muốn ra cũng không được nữa, nó định vô hơi thở, rồi cái bắt đầu cái thân nó nhẹ nhàng, nó tươi sáng lắm, mà cho nó bình thường chứ không thấy nó lạ, đó mình ngủ sao cái này ngủ vậy, đó rồi con nó chắc nó vô rồi, thì nó vô sơ thiền đó, nhưng mà sơ thiền tưởng. Bởi vì trong 4 thiền nó có 4 cái thiền của ngoại đạo và 4 cái thiền của Phật. Con không có tác ý. Không có tác ý, bởi vì khi mà tác ý mình mới làm chủ, mình vô. Còn không tác ý mà nó vô đó là bị tưởng. Nó phải hiểu chỗ đó. Nó vô rồi. Cho nên vì vậy mà nó vô rồi mà bây giờ mình muốn nữa thì không được. Còn khi mà người ta dùng cái pháp tác ý, người ta vô do cái ý thức người ta điều khiển nó vô. Cho nên vì vậy mà người ta muốn vô hồi nào nó cũng được, là vì người ta có cái đường đi. Còn cái kia nó không có đường đi, bỗng dưng nó mình ngồi yên tĩnh chơi vậy thôi, cái bắt đầu vô. Nó vô rồi, cái nó hết hạn của nó hết thời hạn của nó, cái nó ra. Nó ra giờ mình muốn vô cũng không được. Cái đó là nó thuộc về gì? Cái sự nghiệp ông cũng diễn tả, cái lúc ông vô là ông thấy nó lúc đó nhìn cái tâm mình những cái khối kim cương vậy đó. Không có thể phóng dật được. Đúng rồi. Ở ngoài nó không có tác động với mình được. Nó làm như kim cương vậy đó. Đúng vậy. Rồi mình an trú nó không có cái nào ở ngoài mà tác động mình phóng dật được thôi. Kéo dài cũng được 2 tiếng rồi chẳng có sức nên mất mà cũng nó cũng ra, bởi vì nó không có cái cách thức để làm chủ đưa nó vào. Còn cái phương pháp của Phật rõ ràng mình thấy trên cái định niệm hơi thở của Đức Phật đã dạy mình cách thức để cho mình vào, là mình làm chủ mình đi vào. Còn muốn biết cái trạng thái đó, cái trạng thái nó có là cái hơi thở nó định mình vô. Ừ, cái đó là nó làm như nó buộc mình thở theo nó vậy đó. Đúng vậy. Cho nó không có theo mình. Tức là nó định, nó tức là nó bắt cái tâm nó định trên cái hơi thở. Yeah. Nó định trên hơi thở, tức là tâm định trên thân á. Mọi người nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Thì lẽ đương nhiên là hãy nó chịu định ở trên đó thì bất kỳ tưởng hay là mình dẫn nó vào mà nó được rồi thì nó cũng y như nhau. Cái làm đấy như nhau. Nhưng mà tưởng là mình không có chủ động được, khi có khi không. Cho nên thầy mới nói nó tưởng. Cái trạng thái thứ nhì là cái thân định trên tâm. Thân định trên tâm là khi nào mà cái thân nó không còn thở nữa, tức là tứ thiền rồi mới là gọi là thân định trên tâm. Không phải là sơ thiền đâu. Sơ thiền thì không bao giờ mà cái thân định được. Cho nên cái thân mà nó không thở nữa, không hoạt động được, nó mới gọi là định. Cho nên nó định lên chỗ nào? Nó định lên chỗ cái tâm của nó. Cái tâm mà nó không tham sân si, còn cái tâm tham sân si thì nó không có định được đâu. Cho nên vì vậy mà cái tâm của chúng ta còn tham sân si thì không bao giờ mà chúng ta nhập được nhị thiền. Tức là cái thân nó không định được ở trên cái tâm đó đâu. Mà phải cái tâm hoàn toàn ly dục an pháp, hoàn toàn là cái tâm nó đã thanh tịnh rồi. Thì lúc bây giờ cái thân nó mới tịnh chỉ được hơi thở, nó mới nhập được. À, hiểu được như vậy thì mới thấy được cái đặc biệt của đạo Phật. Thân định trên tâm, trạng thái của tứ thiền. Trạng thái tứ thiền. Nhị thiền nó tam thiền không có. À, nó không có. Nhị thiền, sơ thiền thì tâm định nó trên thân. Tức là định trên cái hành của thân, tức là định trên hơi thở. Nhị thiền. Còn nhị thiền nó diệt rồi, nó còn nó là coi như nó bắt đầu nhị thiền nó thuộc về thân rồi. Nó thuộc về định thân rồi. Nó mới diệt tầm tứ, nó diệt sáu căn của nó, mắt tai mũi miệng thân ý. Nó diệt, nó không có hoạt động. Cho nên nó rơi vào toàn bộ là nó rơi vào ở trong cái hệ tưởng rồi. Coi là nhị thiền là khi mà mình nhập nhị thiền là mình rơi vào cái thế giới tưởng rồi. Tưởng. Toàn bộ là cái tâm của mình lúc bây giờ tâm tưởng, chứ nó không phải là còn ý thức nữa. Thân định trên tâm là cái trạng thái tứ thiền. Trạng thái tứ thiền. Nhưng mà cái câu 4, cái câu mà nhập tứ thiền là hai câu chót không hiểu này. Hai câu chót. Như đèn sáng chợt tắt, tâm giải thoát niết bàn. Cái đèn sáng chợt tắt là sao? Cái tâm lúc đó không biết kỳ quá. Bởi vì như đèn sáng chợt tắt, như mình đây mình đang sống, đang biết rõ ràng, đang hiểu, đang nghe, bỗng dưng nó tối thui ra, tức mất luôn hết đó. Như đèn sáng chợt tắt, tắt là tối thui hết rồi. Thì nó không có nghĩa bóng. Nó không có cái nghĩa bóng gì, nó tối thui hết hoàn toàn, nhưng mà nó không mất. Nó hay là cái chỗ đó. Bởi vì thí dụ như bây giờ, thầy nói như thế này thấy rõ nè. Nhập vào cái tứ thiền, nó cái trạng thái của nó như thế. Mình đang biết, đang rõ ràng cũng như cái ngọn đèn đang sáng. Đức Phật đã ví dụ, đã so sánh được cái chỗ này rất rõ. Như cái ngọn đèn nó đang cháy, ánh sáng nó tỏa khắp này. Đang rõ ràng mình đang biết này. Mà khi cái hơi thở nó vừa ngưng một cái là nó tối đen hết hoàn toàn, nó không có còn cái chỗ nào gọi là biết nữa hết. Nó chỉ còn cái tác ý thôi, nó chỉ còn cái pháp hướng thôi. Lúc bây giờ nó hướng ra cái mình biết có, mà nó không hướng thì nó mất hết, không còn gì hết. Nhưng mà nó không phải là nó cái trạng thái của nó lúc bây giờ nó tuyệt vời, nó gấp trăm ngàn lần cái trạng thái của sơ thiền, nghĩ là của sơ thiền. Nó cảm giác chứ nó, bởi vì cái cảm giác mà chúng ta luyện, cái cảm giác toàn thân là cái cảm giác nó còn. Nó qua tam thiền nó đã xả thọ rồi. Nó xả thọ, nó xả tưởng rồi. À, nó ly rồi, nó ly tưởng rồi. Cái cảm giác này là cảm giác của cái tâm quẩn, của thức quẩn. Của thức quẩn. Bởi vì con thấy cái tưởng nó cũng còn có cái cảm giác của tưởng khi mình nằm chiếm bao như vậy. Thì cái thức quẩn này nó hoạt động rồi, thì ở tứ thiền thì nó mới sống vậy, nó hoạt động thì cảm giác của thức quẩn chứ đâu phải là của tưởng quẩn, của ý thức nữa đâu. Con hiểu chỗ này chưa? Bởi vì cái thọ của cái tâm này nó vẫn còn chứ nó đâu có diệt được. Nó cái thọ của tưởng nó cũng còn, chứ khi mà ý thức con ngủ thì con chiêm bao thì cái thọ của cái tưởng nó có mà. Cho nên mình đánh thức được cái tâm thức quẩn đó. Thì khi mà thức quẩn nó hoạt động là khi nhập tứ thiền cái thức quẩn nó mới sống dậy, nó mới hoạt động. Cho nên nó có cái cảm giác của nó. Cho nên nó tuyệt vời hơn là tất cả những tưởng. Bởi vậy là tứ thiền nó không phải tưởng. Nó không phải tưởng, nó thuộc về tâm thức của nó rồi. Nó thuộc về tâm thức chứ không phải tưởng. Tưởng là nó dừng ly rồi. Ly hồi tam thiền nó ly cái tưởng rồi. Cho nên cái cảm giác tưởng nó không còn nữa. Mà đây là cái cảm giác của tâm thức. Thức quẩn đó. Cái cảm giác của tâm đây bây giờ mới nói tâm chứ không phải ý nữa rồi nha. Hồi đầu tiên thì chúng ta dùng ý phải không? Là sắc thọ tưởng hành thức, ý thức đó. Thì tới cái tưởng là chiêm bao chứ gì. Bây giờ tới cái thức quẩn nè. Là tâm rồi đó. Bây giờ cái này mới thật sự là gọi là tâm. Mà cảm giác của tâm rồi đó. Đó, chính cái chỗ này là mới cái chỗ mà dẫn tâm vào tam minh, túc mạng minh, thiên nhân minh. Vậy nó cũng có cái thọ mà thọ của tâm. Thọ của tâm. Đó không phải thọ của tưởng mà không phải thọ của ý thức nữa. Vậy nó chia làm ba phần, thọ của sắc. Thọ của sắc này. Của tưởng. Của tưởng này, thọ của tâm. Ba cái thọ. Ba cái thọ, bởi vì thầy nói ba cái biết rõ ràng mà. Mà thọ với hành nó đều mang theo hết. Ví dụ như bây giờ về ý, về sắc thức của mình á, thì nó có cái thọ với cái hành của sắc. Cho nên cái thân mình có cảm thọ đó. Rồi về tưởng á, thì nó cũng có cái hành, cái thọ của tưởng. Rồi về cái tâm thức á, thì nó cũng có cái hành và cái thọ của tâm thức, chứ làm sao mình bao diệt cái này. Mấy cái quẩn này nó còn đeo theo nhau đó. Cho nên khi mình dập tứ thiền nó tôi mất đâu mà, không có mất. Tôi có tới tâm thức tôi còn tuyệt vời hơn nữa. Lúc bây giờ mình mới sống là không có không gian, thời gian mà dưới thực thế. Còn cái tưởng nó chỉ là cái ảo giác thôi, không thật. Bởi vì đến chỗ này, tôi đến chỗ này nó thấy tuyệt vời. Câu số 6 đó, con thầy Bảo Lãnh thầy có nói là có ba cách nhập sơ thiền. Thứ nhất là thiện xảo nhập định, cái gì là khéo léo an trú. Thứ ba là thiện xảo sống trong định. Cái pháp thứ nhất là thiện xảo nhập định. Bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cách thức thiện xảo để nhập định, để tức là cái tâm mình biết hơi thở ra vô chứ gì. Đúng không? Thiện xảo nhập định thì nó là khéo léo ly dục ly bắt thiện pháp để vào sơ thiền. Thì mình khéo léo đó, mình khéo léo là từ bây giờ mình dẫn cái tâm của mình rồi bắt đầu đây, bây giờ mình dẫn vào biết hơi thở. Đây là cái giai đoạn đầu của mình để mà khéo, để mà thiện xảo, để mà nhập định ha. Thì đây cái đề mục thứ nhất nè, rồi tới cái đề mục thứ hai nè là hơi thở trong suốt này cũng là thiện xảo nè, để mà nhập định nè. Rồi cái hơi thở cảm giác toàn thân là cũng là cái thiện xảo để mà nhập định nè. Chứ chưa phải đâu, cũng đâu phải một cái pháp, một cái đề mục này mà nhập được liền đâu. Cho nên nó chưa khinh an, chưa có hỷ lạc gì, nó làm sao mà gọi là nhập sơ thiền được. Phải không? Nó nhập vô nó phải có khinh an hỷ lạc. Cho đến khi mà an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành á, bắt đầu đó nó mới nhập được đó. Thấy chưa, nó có hỷ lạc rồi đó. Đó mà dẫn cho tới đó nó mới có cái được cái hỷ lạc của nó. Mà hỷ lạc của nó thì mới bắt đầu mình mới nhập thôi. Nhưng mà mình an trú được nó là phải ly tham sân si cho sạch hết nó mới an trú được. Nó an trú được cái khoảng thời gian nó gì chứ nó sống chưa được đâu. Phải không? Rõ ràng là đầu tiên là thiện xảo mà nhập định, phải không? Đó, bây giờ thiện xảo nhập định đó, thì nó mấy cái đề mục đầu tiên cho đến khi mà an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thấy vô an tịnh tâm hành biết tới ra đây là nó mới có thiện xảo mà nhập được định thôi. 6-7 cái đề mục của định niệm hơi thở mà mình thiện xảo mình vô, chứ chưa chắc đó là mình khó vô chứ không phải dễ đâu. Rồi bắt đầu bây giờ vô được cái sơ thiền rồi, mới có nhập vô thôi. Nhưng mà bây giờ an trú kéo dài ra chứ đâu phải nhập vô rồi cái nó mất liền. Chút cái nó mất à, không khéo mình không có thiện xảo mà để an trú nó thì nó sẽ mất. Nhập vô được mà không thiện xảo thì nó mất à. Phải không? Có đúng không? Rồi bây giờ đó mình thiện xảo để kéo dài nó thì phải quán ly tham, quán ly sân đó. Đó là cách thức thiện xảo để cho nó an trú. Tiếp tục dài dùng hơi thở đó. Nó dùng hơi thở mà để mà ly tham ly sân si cho nó đến khi mà nó định tĩnh được đó, thì lúc bây giờ nó mới là an trú ở trong cái định một thở một giờ hay hoặc hai giờ tùy theo. Khi mình dùng cái phương pháp này đó mình mới là an trú. Rồi bây giờ mới xả ra, mà cách thức mà để thiện xảo để mà cho nó sống ở trong định là cái khó nhất đó. Chứ không phải dễ, mình sống mình không có nhập định, không có gì hết mà luôn luôn nó sống ở trong cái trạng thái của sơ thiền. Thì nó tu pháp nào này? Đó bắt đầu mới tu cái thân hành niệm, nó mới là thiện xảo, nó mới bảy giác kiến xuất hiện mới mình mới sống được. Chứ không phải dễ đâu, nó thiện xảo nó có pháp đàng hoàng, chứ không phải là nó thiện xảo là mình khéo léo như thế nào mà vô được đâu, nó có pháp để mà thiện xảo. Thầy nói có hiểu chưa? Nó có từng pháp chứ. Thiện xảo để nhập thì biết cái pháp nào mình thiện xảo để nhập. Dạ, con ý con muốn hỏi thầy ba cái giai đoạn thì mình có ba cái pháp để mà nhập ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là thiện xảo nhập định thì mình tu cái pháp nào? Thiện xảo mà nhập định á, thì mình tu từ cái đề mục mà thứ nhất á, cho đến cái đề mục mà an tịnh tâm hành á, đó là mình thiện xảo mình nhập định rồi. Giai đoạn thứ hai là khéo léo an trú là tu cái pháp nào? Mình khéo léo mà thiện xảo để cho mình an trú được đó, thì bắt đầu tiếp tục từ cái quán ly tham quán ly sân cho đến khi mà giới tâm giải thoát hay giới tâm định tĩnh á, thì đó là cái giai đoạn an trú. Rồi mình xả ra. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình xả ra mà mình muốn sống ở trong cái thiền định đó. Thì mình thiện xảo, khéo léo thiện xảo để cho mình sống được ở trong cái thiền định. Thì lúc bây giờ đó, tập cái pháp thân hành niệm thì nó sẽ bảy giác chi nó xuất hiện ra, thì tức là mình thiện xảo mình sống ở trong định được rồi. Thấy chưa? Thấy cái pháp chưa? Rõ rồi. Thành ra là lúc đó là mình thân hình niệm mà nó tròn rồi là giác luôn. Là gì? Coi như là thân hình niệm mà tròn rồi là coi như là mình thiện xảo, là sống trong định rồi. Vậy là lúc đó luôn. Luôn, coi như là luôn luôn. Khỏi sức, khỏi nhập gì. Bởi vì sống mà. Cho nên kinh sách của Phật dạy rất cụ thể rõ ràng lắm. Thiện xảo nhập định, là thiện xảo an trú, là thiện xảo sống trong định. Có đúng không? Mà người ta không biết pháp nào. Có phải tới giờ con đọc kinh con biết pháp nào mà thiện xảo nhập định vô chưa biết à? Không, mà định của sơ thiền thì nó phải do hỷ lạc, mới do ly dục sanh hỷ lạc mới nhập sơ thiền. Mà giờ mình không hỷ lạc mà làm sao mình gọi mình nhập được sơ thiền? Cho nên người ta dẫn tới an tịnh, tâm hành an tịnh, thân hành thì người ta mới có hỷ lạc, do đó người ta mới nhập được rồi. Có phải đúng không? Mà rồi bắt đầu bây giờ mình quán ly tham, quán ly sân cho tới âm định tĩnh của mình á, thì như vậy là cái khoảng thời gian đó mình dẫn thì cái tâm mình nó an trú được ở trong cái trạng thái hỷ lạc này chứ gì. Đúng chưa? Thì vậy là an trú chứ gì. Có gì không? Con thấy tới cái thiện xảo để mà sống trong định, trọn khéo thiệt, đúng là Đức Phật nói. Mà thầy làm con người có thực tập, cho nên thầy mới biết được cái đường cách này. Cho nên tới cái pháp thân hành niệm, thầy mới thấy đúng là bây giờ bảy giới chi nó xuất hiện, mình mới sống được. Chứ còn nếu không có cái này làm sao sống được? Có bảy giới chi, tức là con thấy luôn luôn bảy giới chi nó xuất hiện, thì luôn luôn cái khinh an giới chi, hỷ giới chi luôn luôn nó có mình, thì cái trạng thái y lạc của sơ thiền chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Mà đó là cái trạng thái nó xuất hiện để mà nó luôn luôn nó sống mà. Bãi giác chi là bãi cái bồ đề của người ta, bãi cái sự giải thoát của đạo Phật rồi, chứ đâu còn gì nữa. Mà nếu mà bãi giác chi nó xuất hiện thì coi như cái người đó đã luôn luôn họ sống với cái năng lực kinh khủng đó, cho đâu có thường nữa. Cái sơ thiền của người ta, chỗ mà cái tâm nó hết tham sân si, nó thiệt là đúng là cái tâm thanh tịnh vô cùng nè. Bởi trong kinh có nói là ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, chỉ nói đại khái thôi. Đại khái. Mà nó phương pháp vô như hơi thở với tâm thí thì không có nói. Không có. Mà nói mấy đại kinh khác. Chứ còn cái phương pháp tổng quát thì không có nói. Không có. Qua cái kinh nghiệm người tu người ta mới. Trong lúc ban trước thầy có nói là trong định nó không có trí tuệ. Sao kỳ vậy thầy? Rồi trong định thì nóng định nó không có trí rồi. Nhập định nó không có trí. Nó đâu rồi, nó không có trí. Mình xả ra rồi nó mới có trí. Chỉ có cái sơ thiền là nó, cái định của nó, tâm định nó trí tuệ vô cùng, nó tầm thiền không à. Cho nên con thấy cái sơ thiền á, thì nó có năm ý chi gì, tầm tứ hỷ lạc đó. Nó mới nhất tâm đó. Không phải định. Nó không phải định của thân, mà nó định của tâm. Cho nên nó còn tệ người ta. Bởi vì nhiều người nói là tầm tứ hỷ lạc định, cũng không phải tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Nhất tâm. Họ không chịu, họ đọc kinh, họ định nó được, định nó được. Nhất tâm mà làm sao định? Dạ, bởi vì trạng thái sơ thiền là trạng thái tâm, chứ không phải thân ở đâu. Bởi vì con định nghĩa như này, cái chữ định đó, nó có hai phần. Phần thân á, gọi là nhất tâm. Phần tâm á, là nhất tâm, còn phần thân á, mới gọi là định. Chứ còn mình bình thường hiểu chữ định là nó gồm là một nghĩa, là ngồi một cục á, là định không phải. Thành ra sơ thiền đâu phải là ngồi một cục đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Mình vẫn đi tới lôi sinh hoạt. Đi tới đi lôi sinh hoạt. Cho nên gọi nhất tâm mới đúng. Nó nhất tâm. Còn nói mà tầm tứ hỷ lạc định á, thì nó trạc bị chữ định nó có nghĩa là ở một chỗ. Sai rồi, sai đó, không đúng. Dùng cái chữ định chỗ đó nó không đúng đâu. Nó ở một chỗ nó không có thay đổi, là làm gì thân thì sẽ chỉ định được, còn gì tâm thì không được. Không, thầy thấy ở trong kinh sách Phật thì nói nhất tâm chứ ít có nói định, nhưng mà người ta hiểu. Cái thức hiểu người ta nói định. Trong kinh Nikaya gia cũng là nhất tâm chứ. Nhất tâm chứ không định. Cho nên cái kiến giải, cái hiểu người ta tưởng là nhất tâm là định. Nên cái đó là sai. Vì nó phần thuộc phần tâm, còn định thì nó thuộc phần thân. Phần thân, đúng. Nói vậy là trong định nó không có trí tuệ hả? Không có trí tuệ, bởi vì khi mà diệt khỏi tưởng định rồi nó đâu có tệ tâm minh được. Còn mấy cái định nhị thiền đến tứ thiền. Định nhị thiền tứ thiền đó, nó đâu có tệ đâu, hãy mà nhập định rồi nó đâu có tệ. Nó không có trí rồi. Nó không có trí trong đó, nó làm sao trí trong đó, trí nó động làm sao tỉnh, định được. Nếu hồi nãy thầy nói vô tứ thiền nó cũng còn sáng suốt này. Nó còn sáng suốt, nhưng mà khi đó nó cái tâm thức của mình nó hoạt động rồi, thì bắt đầu mình mới dẫn nó đi thôi. Mình dẫn đi nó mới có tệ tâm minh của nó. Chứ còn mình không dẫn nó thì coi như là hoàn toàn nó ở trong cái định của tứ thiền, thì coi như nó hoàn toàn nó nằm im lìm đó. Nó một cục đó thôi, chứ nó không có hoạt động vậy. Nhưng mà nhờ cái pháp mà tác ý, như lý tác ý của mình, nó tự thành cái lực của nó mới tác ý ra thôi. Nó mới tác ý ra. Cho nên thành ra khi mà vô đó thì như đèn sáng mà chợt tắt. Thì Đức Phật đã cái bài kệ nó đã nói rồi, như đèn sáng chợt tắt. Rồi nó tối thui hết, hoàn toàn nó hết. Nhưng mà lại cái tâm thức mình nó hoạt động liền. Lúc bây giờ cái pháp hướng mà nó cái trạch pháp giác chi đó, nó tác ý một cái là cái tâm thức nó hoạt động liền, nó muốn túc mạng minh là ngay đó nó sáng rỡ, nó ở chỗ nào nó cũng biết hết, coi như nó không tối nữa. mà hễ khi mà nó không tác ý ra rồi thì nó như đèn sáng mà chợt nó nằm định cũng nó định ở trong cái định nó cục, nó cục cứ ngắt, nó không có gì hết, nó không biết gì hết, nó không có tệ đâu. Nhưng mà khi mà đó nó cái pháp cái tịch pháp giác chi á, là cái tệ đó, nó tác ý ra một cái là nó thực hiện cái tệ tâm minh của nó liền, nó xoay chỗ nào nó cũng thấu á. Con muốn hỏi cái câu số 9 này là cái tâm thức á, cái tâm thức thì nói là cái lực hay là cái sự hoạt động của tế bào não à? Con nói chung là cái tâm thức của chúng ta, tức là thức quẩn đó, ha, là cái sự hoạt động của tế bào não, của cái nhóm của nó ở trên đầu của chúng ta, chứ không phải là cái lực, chứ không phải là cái lực nữa. Bắt đầu đó, khi mà chúng ta nhập vào cái định đó rồi thì tất cả những cái nhóm tế bào kia nó đều dừng lại hết. Nhóm tế bào của ý thức nó dừng, ha, nhóm cái tế bào của tưởng thức nó cũng dừng, ha, cho nên nó không còn mộng mị chiêm bao. Phải dừng tất cả này thì cái nhóm tế bào mà cái thức quẩn này, nhóm tế bào này nó mới hoạt động, nó hoạt động mình mới hướng tâm được. Như vậy là cái tâm thức thầy nói nó là cái phần thứ ba, cái biết của thứ ba là cái biết của thứ ba, sự hoạt động của tế bào não, của tế bào não. Như vậy là khi mà mình dẫn tâm nhu nhiếm dễ sử dụng để mà hướng tâm về tâm minh á, thì cũng phải xài tới tế bào não. Tế bào não ạ. Nói vậy là khi mà mình nhập niết bàn rồi thì tế bào não nó không còn, không còn nữa, thì không vô tâm minh nữa được, không hết rồi. Không có hết tâm minh rồi. Hết rồi, không còn nữa hết. Tức là nhập niết bàn không có tâm minh. Không có tâm minh. Tức là hết quá quá, hết cái bộ phận, cái máy móc của mình hoạt động rồi. Như vậy là thứ nhiều như Đức Phật bây giờ là cũng không có tâm minh luôn. À không phải không có tâm minh, nhưng mà điều kiện mà nó không tâm minh thì không đúng. Bởi vì bây giờ Đức Phật muốn có một cái cỗ máy mà chỉ sử dụng nó thì Đức Phật làm được mà. Như bây giờ ông nhập niết bàn rồi, ông có bây giờ ông nhập niết bàn rồi, nhưng mà cái lực tu của cái pháp mà tịch pháp giác chi đó, ông chỉ cần mà họp các gen này nó thành cái hệ thống của cái cỗ máy này thì họ sử dụng, ông hoạt động tâm minh làm ra một cái thằng khác, thằng khác dễ dàng lắm. Không làm thì không, bởi vì người ta nó muốn tái sanh hoặc cũng làm gì nó làm được nấy hết. Còn bây giờ nếu ở niết bàn thì thôi khỏi, phải nói không có tâm minh, không có tâm minh gì hết. Hoàn toàn ở trong cái trạng thái an ổn của nó nhất thôi. Mà khi mà ở trong đó nó có cái lực của nó còn, cái lực của nó liền còn, nó hay nó khởi muốn một cái gì đó, những cái lực đó nó muốn kết hợp thì ngay đó nó cắt gen ở trong cái môi trường sống này, nó hợp lại tại cái chỗ này. Con thấy nó cũng kỳ, bởi vì cái câu cái bài người chiến thắng nó có cái câu nói, thầy trả lời thầy nói niết bàn đâu mà nhập, chỉ có mình an ổn ra đi thôi. Thì đó cũng là thì cái đó là cái sợ người ta chấp vào cái niết bàn, nhưng mà cái đó là cái trạng thái của cái có chấp không, à, chấp có chấp không, thì nó thì muốn phá cái vô đó thôi. Chứ còn sự thật ra thì khi một cái người mà ở trong cái trạng thái mà bây giờ mình thanh thản an lạc vô sự đó, thì khi một cái người mà người ta nhập vào cái trạng thái đó thì cái trạng thái nó diễn biến rồi, chứ nó không phải là cái cõi cái quả giới niết bàn. Cái trạng thái tâm của chúng ta hiện mà chúng ta đã nhận ra được thì khi chúng ta mất thì nó cũng ở đó, nó không đi chỗ nào được. Còn hai câu hỏi nữa là cái câu này nó cũng thắc mắc ở chỗ này hoài, cái sự liên hệ giữa ý căn và cái nghiệp quá khứ nó ra sao? Bởi vì ở đời cho nó người này trả lời người kia, người kia trả lời người nọ, không có chứng minh được. Thế mình có cái ý căn nó phát khởi ra cái niệm đó, thì từ đó mình mới nói là do cái nghiệp. Thì con muốn hỏi là giữa sự liên hệ với ý căn và cái nghiệp quá khứ nó có liên hệ không? Có liên hệ, bởi vì hầu hết là cái ý căn của chúng ta nó đều làm sao cái nghiệp, cái nghiệp của nó đi trước, nó dẫn trước. Cũng như bây giờ mình đưa cánh tay ra là dường như là vô thức, chứ không phải ý thức của chúng ta đưa cánh tay. Coi như là bây giờ thầy nói khi mà tập thân hình niệm rồi, chúng ta mới thấy rõ là chúng ta làm sao cái hành động của chúng ta, nghĩa là cái ý thức nó đi sau cái hành động của nó, cho nên gọi là cái hành động đó là cái thói quen của chúng ta thôi. Cũng như giờ hai cái chân mình bước đi thì rõ ràng là cái biết của mình nó sau cái bước của mình, chứ không phải là cái biết của mình trước, tức là ý thức sau cái biết. Cho nên vì vậy mà cái biết, cái bước của chúng ta nó là cái nghiệp, hiểu thầy muốn nói chưa? Cho nên vì vậy mà nếu mà cái ý của chúng ta nó tập mà nó làm chủ được cái nghiệp của nó thì nó chuyển được cái nghiệp của nó không còn khổ nữa. Còn trái lại, bây giờ chúng ta làm theo cái hành động thói quen, mà cái thói quen đó gọi là nghiệp, cho nên vì vậy mà nó làm trong cái vô minh của nó, cho nên do đó nó tạo ác, nó tạo khổ mà nó không biết, rồi nó thận tạo khổ, rồi nó than thân nó vậy. Chứ còn sự thật ra thì nó hoàn toàn nó ngoài cái ý thức chủ động. Nếu mà cái ý thức của chúng ta, mặc dù cái ý thức của chúng ta nó có những cái điều kiện, nó có những điều kiện nó tạo thành nghiệp, nó có điều kiện cái ý thức nó tạo thành nghiệp. Thí dụ như bây giờ cái ý thức con này muốn bắt con vật này, cắt cổ này, muốn hại cái người này, muốn ăn trộm này, thì cái ý thức nó có chủ động. Nhưng mà ngầm ở trong đó cái nghiệp nó làm cho con phải trở thành có cái ham thích đó mà làm cái chuyện đó. Thành ra cái nghiệp điều khiển ý căn. Cái nghiệp nó điều khiển ý căn. Cho nên thầy đã nói rằng cái ý căn nó đi sau cái nghiệp. Cái nghiệp quá khứ nó tác động mình sau này, ví dụ như trong gia đình, vợ chồng anh em nhau, cha mẹ rồi, nó có cái sự liên hệ nghiệp với nhau. Có sự liên hệ nghiệp nha. Cái ý căn nó khiến cho mình cái ý căn để mình làm. Để mình làm, để mình để đời này, đời kia nó cấu kết nhau để nó trả những cái nghiệp này. Nó có sự vô hình ở trong này. Cho nên vì vậy đó, thí dụ như chẳng hạn nào, trong cái đời trước, nó cũng như những cái người bạn quen mình có tạo những cái điều, hoặc là những người hàng xóm của mình thôi, trong cái đời trước nó tạo những cái điều vui buồn với nhau, nó gieo cái nhân quả với nhau trong này. Sau khi kiếp này nó kiếp tới thì nó sẽ trở thành là con cái này trong nhà này, để nó mà dai nợ hoặc là trả nợ nó. Thí dụ như đứa con nó hiếu, nó lo cho cha mẹ nó, thì cha mẹ nó thì lại là không có thương đứa con này, mà hay dường như là không ưa nó như thế này thế khác. Còn không thì một đứa con sinh ra nó phá của cải tài sản, mà cha mẹ luôn luôn thương đứa này. Ở đó là những cái mà giai thả của cái nhân quả của nó, mà trong cái tiền kiếp là hồi cái kiếp trước của mình nó tạo như thế nào, để kiếp này nó sẽ gặp nhau ở trong cái gia đình của mình như vậy, để mà giai trả nhau như vậy đó. Cái này nó trừu tượng quá thầy. Nó trừu tượng, nhưng mà sự thật ra nó coi như là cái nghiệp đó, nó điều khiển cái ý của chúng ta, chứ không phải là cái ý. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà điều khiển cái nghiệp, là chuyển nghiệp. Nó rõ ràng bây giờ, thí dụ như cái tình cảm mà chúng ta nó khởi lên, nó thương nhớ cha mẹ anh em đi nữa, thì chúng ta thấy đây là cái nhân quả, tức là nó đã chuyển được. Mà chúng ta không thấy nó nhân quả thì chúng ta thương nhớ, thì tức là nó thương nhớ đó là nó cái nghiệp nó đã chuyển cái ý của mình để làm cho thương nhớ gì đó. Đó là cái nghiệp nó làm chủ cái ý. Còn trái lại, bây giờ đạo Phật dạy chúng ta lấy cái ý mà làm chủ cái nghiệp, thì hai cái này nó mới được. Nó hiểu như vậy thì mới có thể nó là tu mới chính xác được, mới giải thoát được. Nó mơ hồ lắm, nhưng mà cái điều kiện chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ chúng ta cũng hiểu được. Dạ, vì con thấy cái thời gian thì nó quá dài. Rồi cái đi tái sanh đâu phải là một tái sanh một đâu, rồi một cái hình thức để mà trả nó, rồi ai mà ghi chép đó làm sao nó vô cái khung để mà mai mốt mình trả lại. Nó bởi vì mỗi cái nó đều thải ra, nó không bao giờ nó mất. Dạ. Một hành động thiện, một hành động ác của mình thải ra, nó không bao giờ mất, nó hoàn toàn là nó lưu giữ lại hoàn toàn những cái đó, nó không có mất một cái hề gì, chứ không ai ghi chép nó hết, không có ai mà ngồi đó mà tính sổ ghi chép nó, nhưng mà nó lưu giữ, nó tự nó lưu giữ hết. Cho nên một cái người mà có cái tưởng mà mạnh mẽ đó, người ta giao cảm được những cái hình ảnh đó, người ta nói là không sai, không có trời. Nếu mà nó không lưu giữ thì anh làm sao anh giao cảm được, vì có lưu giữ. Cho nên vì vậy mà anh nói ra, anh tải ra thì cái từ trường anh không mất đâu. Cho nên đó là nó trở thành cái lực của nghiệp. Nó có hai phần, một phần đi tái sanh, cái nghiệp đi tái sanh, một phần còn là luôn luôn giữ. Nó luôn hoài hoài, nó ở trong không gian này nó có những cái từ trường, nó tham sân si nó luôn luôn nó bị đó. Còn cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi này, vấn đề thiền, cái này định nghĩa về giáo. Còn lâu rồi con đọc sách nhiều cái, một người là trả lời một cái, một người định nghĩa một cái. Nhưng mà con muốn hỏi thầy coi định nghĩa cách lại là cái thiền là gì, định nghĩa như thế nào cho nó chính xác nhất. Người thường ta nói tu thiền mà trong kinh thì đâu có áp dụng cái chữ thiền nhiều. Thật sự ra thì những cái danh từ mà người ta dùng thì kẻ thì chú giải, chú thích cái nghĩa này, người chú thích nghĩa khác, nó làm cho chúng ta rất là khó hiểu. Cho nên nói sơ thiền, tức là ở trong kinh sách của Phật nó có bốn thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ đâu có nói nó là bốn định đâu, phải không? Nói nó thiền. Vậy thì cái thiền của nó là cái gì? Tức là chúng ta phải hiểu nghĩa qua cái thực của cái sự tu hành của chúng ta. Thì nói thiền tức là nói cái tâm của mình nó không còn tham sân si, nó thanh tịnh là thiền. Mà nếu mà cái tâm nó còn ô trược, nó quế trược thì nó không có thiền. Và cái thân của mình mà nó còn ô trược, quế trược thì nó không có tịnh chỉ hơi thở được, thì nó không có định được, thì ở đó nó không có hay là thiền. Cho nên vì vậy mà trải qua một cái thời gian mà cái người mà tu mà cái tâm ly dục ly ác pháp, tức là lìa tham sân si ra, thì cái tâm này nó thanh tịnh thì nó là thiền. Cái tâm đó là tâm thiền, cho nên nó gọi là sơ thiền. Bây giờ cái thân của chúng ta nó chuyển tất cả cái nhân quả khổ đau, tức là những cái ô nhiễm của nó mà từ nhiều đời nó bây giờ nó mang thành cái thân nghiệp của nó. Nay đau cái này, mai đau khác á. Một cái người mà cái nghiệp nặng á, họ đau bệnh lu bù, nhưng mà khi mà họ chuyển hết những cái đau này đó thì cái thân của họ nó mới thanh tịnh. Chứ còn nó đau là nó không thanh tịnh, phải không? Cho nên nó thanh tịnh hoàn toàn á thì nó mới nhập được định. Vì vậy mà định á, nó sẽ làm chủ được cái bệnh. Không, nó chuyển được cái quả của nó rồi. Cho nên vì vậy một cái người mà gọi là thiền á, là nó về cái tâm á, là nó không có tham si, mà về cái thân á, thì coi như nó làm chủ được bệnh, làm chủ được sự sống chết, thì như vậy gọi là thiền. Còn nếu mà cái thân mà mình không làm chủ được sự sống chết thì không thể gọi là cái thân thiền. Còn người ta chỉ nói người ta chỉ nói bây giờ cái ngồi thân mà ngồi dây á, như cục đá cục gạch á, thì họ là thiền định. Thì cái đó là họ chỉ nghĩ cái sự bất động của nó ở của cái thân thôi, chứ nó không nghĩ cái sự thanh tịnh của nó. Còn đạo Phật thì nghĩ cái sự thanh tịnh của tâm và thanh tịnh của thân. Cái thân còn bệnh là cái thân còn nghiệp nhân quả, thì nó làm sao nó thanh tịnh, phải không? Mà cái tâm nó còn tham sân si thì nó còn cái nghiệp nhân quả, thì làm sao nó là thanh tịnh? Cho nên cái tâm phải hết tham sân si nó mới là thiền, thì là thanh tịnh nó mới thiền. À, con hiểu chỗ chữ thanh tịnh thì mới xác định được chữ thiền, chứ còn không khéo mình không hiểu chữ thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì nó có hai phần, phần của tâm và phần của thân, phải không? Cái thân mình còn ô nhiễm, cái thân mình còn bệnh tật thì nó còn một đống nghiệp nên như thế này, thì nó làm sao nó gọi là thanh tịnh? Nó cho nên vì vậy mà cái người mà tu thì người ta vốn người ta phải có cái năng lực gì đó mà người ta làm cho cái thân nó được thanh tịnh, tức là nó làm chủ được cái bệnh nó chứ gì, thì nó vậy nó mới thanh tịnh. Còn mình muốn cái tâm của mình, ít ra mình phải có cái trí tuệ tri kiến như thế nào đó, mình mới làm chủ được cái tâm, mình mới ly tham sân si, mình mới không phiền não đau khổ nữa. Là do cái chỗ này mình mới có thể nói rằng tâm nó thanh tịnh thì nó mới thiền. À, cho nên đạo, cho nên cứ nói nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền. Rõ ràng ly dục ly ác pháp thì nó không còn tham sân si, chứ còn tham sân si làm sao mà nhập sơ thiền? Thì đó là phải lấy cái thanh tịnh của thân tâm mà xác định được cái nghĩa của thiền thì nó mới đúng nghĩa. Còn nếu mà chúng ta không xác định được sự thanh tịnh của thân tâm mà định nghĩa thiền định đó, thì coi chừng sai. Con định nghĩa theo vốn cái câu chỉ ác mà tác là hơi thiếu này. Con định nghĩa thiền là phương pháp làm cho ý căn hoàn toàn thanh tịnh. Đây là không còn thanh si đó. Thì cũng giống như sơ thiền rồi. Còn y như sơ thiền. Nhưng mà thiếu cái phần thân. Thân. Coi như là nó hai cái, thân định trên tâm và tâm định trên thân, nó mới đủ cái nghĩa của nó thiền định. Của cả thân tâm, vì nó là một khối của nhân quả rồi. Nếu vậy thì phải xài thiền định nó mới chính xác hơn. Thiền. Đúng rồi. Chữ thiền thì chỉ có nói về cái phần tâm thôi. Còn nếu mà nó luôn nói luôn cả định thì luôn cả thân. Thì ta nói mình định nghĩa chữ thiền thì ta mình chỉ định nghĩa chứ. Nhưng mà đúng là mình định nghĩa chữ thiền của tâm thì nó là sơ thiền. Mà định nghĩa của thiền của thân thì nó là phải nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó coi như là mình cũng chỉ dùng chữ thiền thôi. Còn định thì chắc chắn là người ta ghép sang. Cho nên cứ trong khi bốn thiền thì Đức Phật nói bốn thiền tứ thánh định thì tức là bốn thiền là bốn cái định của thánh. Cho nên cái định của thánh là cái tâm thanh tịnh là định. Anh muốn vậy là cho nên gọi là định là cái tâm thanh tịnh. Như vậy mà khi mà mình dùng chữ thiền thì mình chỉ là bốn thiền được. Cho nên mình ghép được thiền định thì cũng được, mà mình giải thích từng cái chữ của nó như thiền không thì cũng được, không có gì khác. Cho nên sau này con mới triển khai nôm na là muốn tu thiền mình tu theo bốn cái câu chữ ác mặt tác chú thiền tương tự thiền. Cái đó là mình nói gọn là cái đó là cái sơ thiền đó. Cái câu đó, cái câu mà bốn cái câu này là để chỉ tu thiền sơ thiền đó. Nó gọn, nó dâm dâm ngày dài nó không vô như vậy khó hiểu. Thấy ba bốn cái câu là cái gốc rồi, cái câu đó đúng đó. Chính chỗ đó là để mà chúng ta ly dục ác pháp mà chúng ta nhập sơ thiền rồi. Đó là bước đầu vào tu thì phải bốn cái câu kinh pháp cú đó là cụ thể nhất rồi. Chư ác mặt tác chúng thiền phụng hành. Thành ra con dựa rồi đó, con định nghĩa thiền là cái phương pháp làm cho ý căn hoàn toàn thanh tịnh. Đó, chữ thanh tịnh là đúng là thiền. Dạ. Ở chỗ đó con giải thích chữ đó đúng. Còn thiếu về cái phần thân thanh tịnh. Bởi vì chưa biết thân thanh tịnh làm sao mà nó thanh tịnh. Khi nào mà nó không bệnh đau đó, nó làm chủ được bệnh đau của nó đó, thì nó là thanh tịnh. Mà nó chưa làm chủ được bệnh đau thì nó chưa thanh tịnh đâu. Mình còn bị cái thọ của cái thân nó làm cho mình chuyển, làm cho mình đau khổ. Rồi hết rồi. Còn bữa nay con có mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á là về phần giới. Thầy có nói đến kỳ giới là nói đến ly dục ly ác pháp. Mà cái mấu chốt để nhập sơ thiền là phải giữ giới. Đó, giữ giới mới ly dục ly ác pháp được. Cái đây là căn bản nhất. Còn cái bài tập thân hành niệm á, chỉ là cái giai đoạn chót thôi, cái gì là bây giờ đâu có tập thân niệm trước được. Phải rồi, đúng rồi, cái đó là bàn hẳn nhiên. Bởi vì giới á, nếu mà thầy soạn thảo cũng như con cũng lưu ý, thầy biết con có khả năng có thể làm được. Tại nên thầy có thể nói là cái giáo trình mà tu tập á, thì đầu tiên mà người mới tu vào thì mình phải dạy người ta cái giới đức. Dạ. Cái giới luật trước tiên á, bởi vì nó là cái hạnh ly. Con phân biệt nó là cái hạnh ly chứ không phải là pháp ly. Còn cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm xứ là thân hành niệm, nó là cái pháp ly để chúng ta đạt được cái sơ thiền. Còn cái hạnh ly, cái này là cái hạnh chúng ta sống cái đúng đức hạnh thì nó ly dục. Mình sống không đúng thì coi như mình tu pháp gì nó cũng ly đó. Nó hiểu vậy, khi mà vào mà hướng dẫn người ta tu hành mà lập thành một cái giáo trình đó, thì tức là cái giới là quan trọng nhất. Nó là cái hạnh. Người ta sống được cái hạnh thì người ta tu nó mới có đi. Còn người ta sống không được cái hạnh này, coi như người ta không có tu đi. Mà cái người mà lấy giới mà giữ cái hạnh á, mà không có pháp tu á, thì bị ức chế. Yeah. À, mình ôm chặt giới, mình không có cho phạm, nhưng mà mình không có cái pháp tu đó, thì bị ức chế. Ức chế lâu ngày phải đổ vỡ, rồi lén dụng làm cái chuyện phạm giới, nó phi pháp, nó không có đúng. Còn có cái pháp tu, cái pháp nó ly, nó làm cho chúng ta thanh thoảng, làm chúng ta an lạc. Cũng như bây giờ, thí dụ như bây giờ mình muốn ly, mình muốn ly ra cái tâm tham dục, cái tham sân của mình, thì mình sống đúng cái hạnh, tức là mình bị ức chế rồi đó. Thì lúc bây giờ mình dùng cái pháp như pháp thân hành niệm, nó quá giải được, nó làm cho tâm mình thoải mái dễ chịu. Nên thí dụ thầy nói ví dụ vậy để cho thấy được cái pháp nó cũng quan trọng và cái giới nó cũng quan trọng. Cho nên khi mà thành lập cái giáo trình thì chúng ta nhớ đừng có bỏ giới, hay lấy cái giới làm cái hạnh ly. Còn kia là pháp ly, pháp mình tu để ly dục đéo pháp, còn cái đó là cái hạnh để ly dục. Cho nên một tu sĩ mà sống phạm giới thì coi như là tu. Cho nên khi nhớ, khi mà một ngoại đạo mà đến xin Đức Phật á, nên là Đức Phật cho ở 4 tháng. 4 tháng không có nghĩa là ông này tu như thế nào, Đức Phật cũng phải không. Nhưng mà ông chỉ cần sống đúng giới thì Phật cho làm đệ tử Phật. Mà sống không đúng giới là Đức Phật cho làm đệ tử Phật. Thì cái ông ngoại đạo thì ông hứa là 4 năm cũng dám nữa. Thì thật ra nếu mà 4 tháng được thì 4 năm cũng phải được rồi. Thì con hiểu cái đó là chỗ thử thách ở chỗ giới, chứ không phải là đời sống phàm hạnh á. Chứ không phải là chỗ mà ông thử thách ông vô ông tập tu đâu, không phải đâu. Đó, mình hiểu vậy làm sao khi chọn được cái giáo trình thì nó căn bản lắm. Thì con thấy nhiều người họ không có quan niệm với giới. Họ chỉ vô cái bắt đầu họ tập thành hành niệm đi tới luôn. Và mục đích là vô sơ thiền để sớm. Thì con thấy như vậy nó tập cụ chìa là cái gốc mà không đi cái ngọn. Đó, rồi con thấy là cái giữ giới là cái căn bản. Vì giới tròn thì tâm nó mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì nó mới có cái lực đạo để nhập sơ thiền được. Còn giới mà không tròn thì tâm đâu có thanh tịnh. Bây giờ mình tập cái kiểu mà thân hành niệm để ức chế mà vô đó thì mình tập cũng có tưởng rồi. Thì nó bị lập tưởng rồi. Dạ, một thời gian nó cũng bung ra. Thành ra vấn đề giữ giới á, thì nó quan trọng, mà con cũng khắc còn có nhiều cái mắc múa vấn đề này. Giới thì nó quá nhiều, có 250 giới, không phải là một cái giới. Nó quá nhiều chứ không phải một giới. Mà cái con xin thầy chỉ cái kỹ thuật cốt lõi nhất để giữ giới. Mình phải có cái kỹ thuật mình nắm để mình giữ giới mới được. Thì mình, nếu mà mình có cái kỹ thuật mà nắm được giới á, trước tiên là mình phải học những cái giới đức làm người. Nó có trong bộ giới nó 250 giới á, thì nó chia ra làm giới đức làm người, và còn là một số thì nó là giới đức làm thánh. Cho nên khi người ta học hiểu được à, cái này là giới đức làm người này, thì người ta biết làm người là phải giữ gìn những cái giới đức này, thì cái hạnh đức, cái hạnh của người ta là cái hạnh của một người làm con người. Còn những cái giới đức này là một vị thánh tăng á, vị tăng là phải giữ gìn cái giới đức thánh này. Bởi vì gọi là thánh tăng thì phải có đức hạnh của thánh, thì lúc đó là cái mấu chốt, cái quy chốt để người ta nắm, người ta hiểu được. Người ta muốn làm thánh tăng thì người ta phải sống cho đúng cái giới này, thì do đó người ta không phạm. Chứ còn nếu không á, người ta không thấy được, người ta không hiểu giới luật cũng như là pháp luật bắt buộc người ta, thì coi như người ta mới đầu thì vô người ta ráng, nhưng mà người ta không có hiểu nó, mà do đó người ta sau này người ta phạm hết. Mà khi người ta thấy à, bây giờ mình có thể mình học được hết cái giới này rồi, mình có thể mình làm được thánh tăng hay không. Mình làm được thì mình giữ giới, mình xin thọ, mà mình làm không được thì thôi. Còn bây giờ mình thọ rồi, mình mới tu học tập giới thì coi chừng mình bị phạm hết. Đó là cái khó. Nhưng mà nhất là cái giới đức mà làm người đó, thì mình phải căn bản đầu tiên là cái bước vào thì bổn phận con người của mình phải học những cái đức hạnh đó. Mà trong khi 100 giới chúng học là 100 giới Đức Phật dạy đầu tiên cho chúng tùy theo, tức là giới đức làm người đó. Thì mình căn cứ vào đâu để mình luôn luôn mình giữ giới này. Ví dụ mình có một cái chỗ dựa nào đó để mình luôn luôn mình giữ giới được. Thì mình có cái chỗ dựa, cái chỗ mà mình dựa chắc chắn đó là những cái giới luật nó sẽ giúp cho mình không làm khổ mình, không làm khổ người, để cho mình được giải thoát. Mình hiểu chỗ đó là cái chỗ dựa của mình vững chắc, mà nó cũng là cái chỗ dựa chắc chắn của nhân quả nữa. Nó là sống sống chư ác mà tác chúng thiện vô hành, các pháp ác không nên làm, không nên làm các pháp thiện, rất là cái chỗ dựa chính chắc chắn. Đó cái lời nói, cái 4 cái câu kinh Pháp Cú đó đó là cái lời nói để làm cái chỗ dựa cho chúng ta biết là mình khi mình đi vào chỗ đạo Phật mà giữ gìn giới thì mình phải thấy là luôn luôn lúc nào mình các pháp ác thì không làm, mình làm các pháp thiện. Vậy thì làm các pháp thiện thì phải hiểu giới luật này là toàn các pháp thiện, đó là cái chỗ dựa vững chắc của mình. Nếu mà ngoài, nếu mà muốn giải thoát mà mình sống ở trong pháp ác, mình làm các pháp ác thì chắc chắn là mình không giải thoát. Đó là cái chỗ dựa vững chắc. Vậy là mình phải có một chỗ để mà mình luôn luôn mình nhớ, chứ không nó hay quên làm sao giữ hay. Bởi vì mình phải thấy được những cái đường đi của cái nghiệp của mình, tức là cái đường đi của nó có ba nơi: thân, miệng, ý. Thân của mình, cái hành động thân của mình, hành động ý của mình, và cái hành động khẩu của mình, miệng của mình, thân khẩu ý, ba cái nơi nó xuất phát. Cho nên mình dựa vào ba cái nơi đó mà mỗi khi mình nói hoặc suy nghĩ hoặc làm một cái điều gì đều phải có chín chắn, đều có sự suy tư chín chắn. Bởi vì nếu mà không suy tư chín chắn thì coi như mình bị phạm giới. Cho nên đừng có làm mà vô thức, mình làm đừng có làm theo thói quen, mà mình phải làm theo cái sự chủ động của mình. Khi mình muốn suy nghĩ cái gì đó thì mình phải suy nghĩ chín chắn rồi sau đó mình mới nói ra. Chứ chưa suy nghĩ chín chắn thì chưa đừng nên nói. Phải tập những cái hạnh đó là cái căn bản, để là chỗ dựa của mình. Chứ nếu mà mình không có sử dụng cái đó, mình dục đã ăn dục nói á, thì coi như là mình nói mình ăn theo cái nghiệp thức của mình hoặc cái nghiệp lực của mình, thì đương nhiên là coi như là mình sẽ đi nhầm vào pháp ác mà không biết. Theo ý con nghĩ gì em biết đúng không thầy? Con cứ nghĩ. Trước tiên là mình phải tập cái tỉnh thức. Tỉnh thức thì mình mới nhớ được, mình mới giữ được. Mình dựa vào cái ý căn mình giữ. Chứ còn mình không có tỉnh thức, mình đâu có nhớ được. Mà nó luôn lu hoài, nó không có nhớ giới này giới kia. Thành ra cái người hành giả vô đầu tiên muốn giữ giới thì phải tập tỉnh thức trước. Theo ý con vậy, tập tỉnh thức cho nó tròn rồi mình giữ giới nó dễ. Chứ còn chưa tỉnh thức thì mình giữ có giới mình nhớ, giới mình không, lúc mình nhớ lúc mình không. Đúng vậy, bởi vì cho nên cái phương pháp mà của Phật dạy chúng ta, phương pháp tu đó, trong khi mình giới thì nó là đầu tiên, là sau khi mình học giới mình thông suốt rồi, mình biết cái giới đức làm người, giới đức làm thánh như thế nào, mình thông suốt rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó thì bắt đầu mình muốn mà đi giữ gìn giới cho nghiêm túc, cho giữ gìn cho trọn vẹn. Thì trong cái thời gian mình học tập đó thì mình biết được cái nhân quả, những cái hành động của nó từ đâu mà nó xuất phát, những cái lỗi lầm của mình từ đâu mà nó phạm giới, thì mình biết là từ do thân miệng ý của mình. Thì từ cái thân miệng ý của mình á, mà muốn mà cho nó đừng có phạm giới á, thì mình phải có tỉnh thức. Vậy thì tỉnh thức, thì cái phương pháp mà tu tập tỉnh thức á, thì cái phương pháp nó có nhiều cái phương pháp chứ không phải một phương pháp. Và đồng thời thì cho cái phương pháp mà định niệm hơi thở cũng là một phương pháp trong những cái phương pháp để tập tỉnh thức. Thì do đó chúng ta phải tập tỉnh thức là nó mới giúp chúng ta. Thì cái cơ sở mà chúng ta đi để mà giữ giới cho trọn vẹn đó, thì nó là cái sức tỉnh thức của chúng ta. Sự tương thức của thân là, thì cái ý của con nói thì con hiểu, nhận xét con hiểu thì đó là đúng rồi, chứ nó không sai. Bởi vì hoài tỉnh thức, nếu mà chúng ta không tỉnh thức thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ mà giữ giới trọn vẹn. Bởi vì khi mà không tỉnh thức á, thì chúng ta làm một cái hành động chúng ta, thì chúng ta vô tình mà chúng ta làm, chứ chưa phải là chúng ta làm theo cái sự tỉnh thức của mình. Còn khi mình tỉnh thức á, thì lúc bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải có sự tư duy chín chắn rồi mình mới làm. Đó là tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức thì nhớ phải có nhiều pháp tập, chứ không phải là một pháp, nó thuộc về thân hành rồi. Tập tỉnh thức thì nó phải trên thân hành niệm, trên thân của mình rồi. Hoàn toàn ngoài cái thân hành của mình thì tập tỉnh thức không bao giờ có được. Đó, cái sự tỉnh thức của mình. Nhưng mà tỉnh thức, chúng ta phải lưu ý, tỉnh thức đầu tiên thì chúng ta tập tỉnh thức, nhưng mà sau đó thì nó trở thành định tĩnh. Vậy thì cái phương pháp mà tập định tĩnh thì nó là cái phương pháp thân hành niệm mà cấu kết nó trở thành một cái cổ xe. Như căn cứ địa thì cái đó nó mới trở thành định tĩnh. Còn như mà chúng ta thí dụ như tập định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, đều là những cái định mà chúng ta tập tỉnh thức mà thôi, chứ không phải là tập định tĩnh đâu. Bởi vì nó không có cấu kết kiên cố như cổ xe, nó không cấu kết được các cái thân hành của chúng ta, nó như căn cứ địa được, cho nên nó không có định tĩnh. Còn nó tỉnh thức, cho nên chúng ta đi từ cái chỗ tỉnh thức để mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, rồi đến khi mà chúng ta đi tới cái chỗ mà định tĩnh để mà chúng ta quét sạch cái di tế ly tham sân si trong tâm của chúng ta, thì cuối cùng thì chúng ta nhập được cái sơ thiền. Nó cuối cùng chúng ta nhập được sơ thiền, nó không phải là nhập được sơ thiền liền, mà cuối cùng nhờ cái sức tỉnh thức đó thì tâm nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mà tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là nó nằm trọn ở trong bãi giác chi. Khi bãi giác chi nó xuất hiện á thì chúng ta mới có nhập được sơ thiền, chứ chưa phải là nhập nhị thiền đó. Nghe là lúc bãi giác chi nó xuất hiện đầy đủ rồi đó, lúc bây giờ cái dục như ý túc tức là trạch pháp giác chi á, nó khởi ra chúng ta nhập sơ thiền là nó sẽ vào sơ thiền. Mà hiểu vô đó chứ không, không phải là chúng ta ở trên cái tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập mà chưa có thất giác chi mà chúng ta nó gọi là mình nhập sơ thiền, cái người đó đã sai. Không đúng, chưa nhập sơ thiền đâu, nó còn ở trong cái pháp tu, cho nên nó chưa phải có sơ thiền. Nhưng mà cái trạng thái mà chúng ta thiện xảo khéo léo thì chúng ta thấy nó có khinh an hỷ lạc thì chúng ta cho nó là sơ thiền chứ chưa phải đâu. Bởi vì khi mà nó nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi, chúng ta muốn nhập sơ thiền thì chúng ta nó trạch pháp ra, tự trong tâm nó trạch pháp, nó bảo ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó nó hoàn toàn nó vô sơ thiền liền. Bởi vì đó là cái sức của tâm, còn cái tâm của mình nó còn dục còn vi tế thì nó không có nhập sơ thiền được. Vì nó phải ly dục ly ác pháp, nó rất là thanh tịnh nó mới nhập được sơ thiền. Còn mình hiện giờ mình có tu đi nữa chứ mình chưa có mình thấy những cái cảm giác hỷ lạc thì có đó, nhưng nó không phải sơ thiền đó, nó còn ở trong cái dục tưởng chưa phải. Thế lúc trước á, thầy con nghe thầy có nói là giới luật thì nó rất nhiều mà mình giữ á, thì biết cách thì dân rất dễ. Hình như con nhớ đúng không, thầy nó dựa vào ý căn á, thì mình giữ á, thì nó dễ lắm, nhưng mà lâu quá rồi con không biết phải gì. Đúng vậy cái đó là thầy có nói rồi. Bởi vì dựa vào cái ý căn á, thì luôn luôn lúc nào đó mà nếu mà ngoài cái ý mà phân biệt của chúng ta đi giữ giới thì không bao giờ mà làm được. Cho nên trong cái ý căn này thì Đức Phật trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, do cái ý của chúng ta. Do như vậy mà chúng ta dẫn nó vào thiện hay dẫn nó vào ác. Vì vậy mà cái bia đá mà đầu tiên mà thầy ghi ở